Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Đã lâu không thấy, thô lỗ ôm canh một. Hắn là làm ta muốn phó thác cả đời người, Trình Mục chính là như vậy một người, ta tưởng. Đây là ái, ta ái nó. Chưa từng có như thế xác định quá, trong video nữ hài đỉnh một đầu ngắn ngủn tóc mái. Đôi mắt mỉm cười thanh âm nhu hòa mà nói ra mấy câu nói đó. Mỗi nghe một lần, trái tim liền bị đánh trúng một lần. Trình Mục khóe môi câu lấy một tia cười. Điểm đánh lui ra video. Đào yêu đi kia một ngày hắn có quan trọng hội nghị. Trước đó cũng đã nói tốt không đi đưa nàng. Bởi vậy, chờ nhìn đến này video thời điểm. Nàng đã ngồi máy bay đi M quốc. Trước mắt, 5 tháng thoảng qua. Này, video hắn vẫn là chăm xem không nề. Này 5 tháng trong lúc Đào yêu trở về quá một lần. Hắn đi M quốc thăm ban 4 lần. Thanh xuân ở Quang Côn tiết chiếu phim. Nàng tên Tiền Tố cũng đã từ diễn viên chính biến thành lãnh sủi cảo diễn viên chính. Liên quan, nàng lại thượng rất nhiều lần hot search. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, nhìn thoáng qua màn hình máy tính góc phải bên dưới thời gian. 21 tháng 1 năm 2016 15:41, tối hôm qua thông qua điện thoại, người nọ nói ngày mốt đóng máy về nước. Đại ngày mốt buổi tối, mỗi năm một lần Kim Phượng liên hoan phim lễ trao giải ở Hương Giang Văn hóa Trung tâm Đại Giáp Hát cử hành. Đào yêu bằng mênh mông hoa hạ đề danh tốt nhất tân nhân thưởng, đồng thời bằng thanh xuân đề danh tốt nhất nữ chính thưởng. Song hỷ lâm môn, trong điện thoại nghe thế tin tức thời điểm nàng ý cười có chút phi dương. Cũng không hiểu được cuối cùng thật sự được thưởng sẽ bừa bãi đắc ý thành bộ dáng gì. Trong đầu nghĩ gương mặt kia, Trình Mục không nhịn xuống thấp thấp cười nhạo một tiếng. Hắn thở dài cầm trên bàn điện thoại, mở miệng phân phó nói. Sở Dương, tiến vào một chút, phanh phanh phanh. Thực mau, ba đạo tiếng đập cửa vang lên. Trình Mục thân mình từ nay về sau dựa. Ngước mắt xem qua đi, Tiến, Trình Đồng, Sở Dương dẫm giày cao gót tiến vào, ngừng ở bàn công tác bên cạnh, trên mặt mang theo khiêm cung ý cười, kêu, giúp ta đính ngày mai buổi sáng 10 giờ phi M quốc vé máy bay. Nam nhân thanh âm nhàn nhạt mà phân phó, Sở Dương lăng một chút, nhắc nhở nói, ngày mai buổi chiều có cái cao tầng hội nghị riêng sau, ngữ điệu không được xía vào. Sở Dương mỉm cười nói, đã biết, ta lập tức đi làm money. Ân, Sở Dương rời khỏi văn phòng. Về Đào yêu tin tức trên mạng cả ngày đều ở truyền. Thanh xuân chiếu phim một tháng phòng bán vé cuối cùng đạt tới 10.900 triệu. Thành công chen vào niên độ phòng bán vé bảng xếp hạng trước 5 tên. Đào yêu cũng bằng vào bộ phim này nhất cử chứng thực nàng 1 tỷ phòng bán vé nữ vương danh hiệu. Trong lúc nhất thời nổi bật vô nhị, bao gồm nàng ở bên trong, Trình thị tập đoàn công nhân đều cơ bản tiến rạp chiếu phim một suất, nhị suất, thậm chí tam suất. Liền vì chiêm ngưỡng bọn họ đại lão bản ở phim nhựa chung phong thái, có vọng hữu hài hước xưng. Trình lão bản tuy rằng xuất hiện không đến 2 phút, lại cũng không sai biệt lắm có thể cho thanh xuân sáng tạo 200 triệu phòng bán vé. Sở Dương đem trong đầu đột nhiên nảy lên miên man suy nghĩ vứt chưa não sau, lắc đầu cười cười, cất bước vào bí thư văn phòng chuẩn bị đính phiếu. Ai, Sở Dương tỷ, bên cạnh một cái cô nương đột nhiên tiến đến nàng phụ cận gọi. Sở Dương một tay ấn con chuột, cũng không quay đầu lại. Xảy ra chuyện gì, bên trong cái gì phân phó nha? Đính phiếu, sáng mai phi M quốc. Nàng lời này vừa ra, Văn phòng tức khắc náo nhiệt một ít, có chút hạ giọng nói, một ngày không thấy như cách tam thu à, thật là đáng thương lão bản độc thủ không khuê năm tháng, ha ha. Sở Dương ngước mắt liếc nói, chuyện nữ sinh liếc mắt một cái, nhẹ trách mắng, như thế nào nói chuyện đâu, hư, kia nữ sinh thảo cái mất mặt, không hé răng. Sở Dương bên cạnh cái này trầm mặc một hồi, trở lại chính mình vị trí thượng, ở QQ trong đàn đã phát một cái liên tiếp, sau đó phát, văn tự nói, các ngươi nhìn xem cái này thiệp ha, em ma, chuyện như thế nào a? Không đúng đi, có phải hay không ánh xạ, cảm giác trò hay lại tới nữa. Sở Dương đính phiếu công phu nghe thấy một đám người thấp giọng nghị luận, đính xong phiếu liền tức giận mà mở miệng hỏi, các ngươi này thảo luận cái gì đâu, công tác đều xong rồi. Sở Dương tỷ, xem một chút đàn, trong đàn có Kinh Hỷ, có Mãnh Liêu. Sở Dương nhíu lại mi, kéo động con chuột lít mở văn phòng QQ đàn, tiến vào liên tiếp. Tiểu trợ lý phát liên tiếp là mấy ngày nay mới xuất hiện ở quốc nội mỗ chứ danh diễn đàn tình cảm. Bản khối nhiệt thiếp, tên là Hào Môn Bí Tân. Ta khuê mật cùng nàng chú em dây dưa 10 năm tình sự này tiêu đề. Sở Dương đốn giác vô lực phun tào. Nàng miễn cưỡng đi xuống xem. Càng xem lại càng cảm thấy không thích hợp. Theo bản năng nhân mày đầu. Phát thiếp lâu chủ văn thải cũng không tệ lắm, chọn dùng nghịch thuật, thủ pháp, đứt quãng mà nói một cái cầu huyết rối rắm câu chuyện tình yêu. Tổng kết lên có dưới mấy cái điểm dẫn người chú ý. 1. Câu chuyện này là thật sự, nàng khuê mật là danh viện, gả vào nhất lưu hào môn. 2. Khuê mật cùng chú em nguyên lai là vườn trường tình lữ. Nữ truy nam, chú em là đặc biệt bá đạo cái loại này tính tình, cao lớn soái khí đến nhân thần cộng phẫn. 3. Chú em có một cái ca ca, ca ca từ nhỏ nhắm vào hắn, hiện đã qua thế. 4. Khuê mật cùng chú em yêu đương thời điểm bị ca ca cường bạo, lúc sau bách với cha mẹ tạo áp lực, gả cho ca ca. 5. Chú em khó có thể tiếp thu, vừa đi nhiều năm mà đi 6, chú em trở về sau còn cùng khuê mật dây dưa. Đồng thời, vì kích thích khuê mật bao dưỡng một cái chim hoàng yến. 7. Chim hoàng yến lắc mình biến hóa trở thành hào môn thiên kim. Hơn nữa nàng cùng chú em một đoạn này nháo đến mọi người đều biết. Chim hoàng yến trong nhà không có biện pháp, hướng chú em trong nhà tạo áp lực, yêu cầu chú em đối chim hoàng yến phụ trách. 8. Chú em trước mắt qua 30, trong lòng còn ái nàng khuê mật, hai người thường xuyên đi ra ngoài khai phòng, nhưng là lập tức muốn cưới chim hoàng yến. 9. Khuê mật đã hoạn u buồn chứng, lâu chủ thực lo lắng. Tưởng giúp khuê mật lại không biết như thế nào giúp. Xin giúp đỡ vọng hữu nghĩ cách. Một đường xem xuống dưới. Sở Dương mắt đều trừng lớn. Này thiệp đã phát có một đoạn thời gian. Nhưng là bởi vì lâu chủ nói chính mình là làm tài chính bạch phú Mỹ. Ngày thường phi thường vội. Cho nên đứt quãng. Mấy ngày hôm trước mới đưa này chuyện xưa nói xong. Trước mắt. Thiệp hạ thảo luận sớm đã khí thế ngất trời. Chú em họ Trình, không thể nghi ngờ, này còn không phải là XJ 1 tỷ một cái khác phiên bản sao? Ha ha, chim hoàng yến nói chính là hiện tại, thực hỏa cái kia ID, tê nữ tinh, nhìn ra này rán muốn. Hỏa, cảm giác chú em hảo không phải đồ vật a. Chú em cũng không dễ dàng. Lâu chủ ngươi phát thiếp việc này, ngươi khuê mật biết không? Ha ha, kết hợp cái này thiệp, nghĩ lại khoảng thời gian trước cái kia buổi họp mặt fan. cảm giác tê nữ tinh giống một đóa tâm cơ tiểu bạch liên a, cảm giác này thiệp chỉ do lâu chủ chính mình y, Sở Dương không thấy xong, bang một chút đưa điện thoại di động đẩy đến một bên đi. Trong văn phòng tĩnh vài giây, bên cạnh trước hết phát liên tiếp nữ sinh trần chờ nói. Cảm giác lên chính là ở ánh xạ đại lão bản đi. Này cũng quá ghê tởm mà nì, chính là. Còn cái gì chú em cùng khuê mật khai phòng nha xe trấn A. Quả thực nói hưu nói vượn, nói chúng ta yêu yêu chơi tâm cơ bức hôn. Ta cái này bạo tính tình. Một giây đi lên dỗi chết nàng. Nhịn không nổi hảo sao. Chờ, Sở Dương Cương nói ra một chữ. Ánh mắt đảo qua cửa, hung hăng sừng sốt, tiếp theo nháy mắt, nàng phản xạ có điều kiện mà đứng lên, Trình Mục ở bên trong đi. Cửa nữ sinh có điểm ngượng ngùng mà cười hỏi, Đào yêu, yêu yêu, hư, Đào yêu vội vàng duỗi tay chỉ so cái im tiếng khẩu hình. Nhẹ giọng nói nhỏ chút, hắn không biết ta trở về đâu, ở bên trong sao? Ở Sở Dương liên tục gật đầu. Ta đây đi. Đào yêu giọng nói rơi xuống đất liền hướng Trình Mục văn phòng cửa đi. Đi hai bước lại đột nhiên dừng lại. Nàng xoay người tiến vào, đem trong tay hai cái giấy túi đặt lên bàn, ôn nhu cười nói, đây là mang một chút tiểu lễ vật, các ngươi phân một chút. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn yêu yêu tiểu tiên nữ, không khách khí. Đào yêu cười cười xoay người đi rồi. Sở Dương như cụ đứng bên cạnh những người khác lại phần phật, lập tức tất cả đều vây tới rồi khung cửa biên chờ xem náo nhiệt. Trong văn phòng, Trình Mục mới vừa ở một phần văn kiện thượng ký danh, nghe thấy bang bang lưỡng đạo tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. Hắn sửng sốt một chút, thuận miệng nói, tiến, dứt lời, theo bản năng ngước mắt nhìn qua đi. Môn bị người từ bên ngoài đẩy ra kia ngắn ngủn trong nháy mắt. Hắn trong tay bút máy lạch cạch một tiếng rơi xuống ở trên mặt bàn. Đồng thời, hắn cả người lại bảo trì ngồi bộ dáng không lên. Đào yêu lắc mình mà vào, thuận tay khóa trái môn, xoay người đứng yên. Trong không khí tĩnh một hồi lâu, nàng giơ tay đem áo khoác cởi ra đắp ở trong khuỷu tay, hái được mũ cùng khẩu trang cầm trong tay, nhẹ nhàng mà nhấp nổi lên khóe môi, ý cười vượng khai. Sau một lúc lâu, mở miệng nói, Hải, đã lâu không thấy, đích xác đã lâu không thấy. Lâu đến, nàng phi thường tưởng hắn. Đào yêu nhấp môi lặng lặng mà nhìn ngồi nam nhân. Mắt thấy hắn không nhúc nhích, nàng cũng bất động, liền đứng ở tại chỗ cười hỏi. Không chào đón ta trở về nha. Muốn ôm mani, nàng hướng tới Trình Mục phương hướng mở ra cánh tay. Trình Mục yên lặng liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên cười, hắn đứng dậy đem ghế dựa đẩy chuyển tới một bên, sải bước mà đến gần, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, phanh một tiếng, Đào yêu bị hắn ngực đâm cho có điểm đau, nàng buồn cười không thôi, xoa mặt ngẩng đầu lên, oán trách nói, hảo thô lỗ a ngươi, ngô. Không nói xong nói bị nam nhân môi lưỡi cuốn đi. Một cái hôn hạ xuống. Đào yêu tâm thần đột nhiên rung động. Theo bản năng buông tay ném mũ khẩu trang. Ôm nam nhân eo. Lời nói ngoài lề khách hàng giống như còn tìm tòi không đến tân văn. Thân nhóm tạm thời đừng nóng nảy. Phỏng chừng ngày mai có thể hảo. A Cẩm trước tiên ở lời nói ngoài lề thông chi. Đàn sao sao, hết chương.